Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 134 Bế Quan Nơi. Daisy đem Mandarin nguy hại từ nghiêm từ trọng nói một lần. Nàng không cảm thấy chính mình khoa trương. Một người diệt một thành. Loại sự tình này Mandarin hoàn toàn có thể làm được. Hiện tại thiếu một quả nhẫn. Nhưng đối hắn tự thân thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Ở phía trước phẫn nộ truy kích chung, Mandarin đã bắt đầu sử dụng tổ hợp kỹ. Ngọn lửa cùng hàn băng tổ hợp, lôi điện cùng cơn lốc tổ hợp, trừ bỏ đầu óc không hảo xử, tinh thần không ổn định. Người này cơ hồ không có gì nhược điểm, đối phương hỉ nộ vô thường. Tùy tâm sở dục, phá hư tính rất lớn. Daisy cuối cùng làm ra đánh giá còn tính công bằng, chứng kho khẽ gật đầu. Cái này địch nhân hiện giờ bị chôn ở tuyết sơn dưới. Người cảm thấy hắn còn sống tỷ lệ có bao nhiêu? Tuyết sơn. Đúng vậy, Nick Fury truyền cho nàng mấy chương hình ảnh. Daisy nhìn kỹ một lần. Vệ tinh quay chụp thật sự rõ ràng. Mandarin như là đột nhiên rớt tiến giống nhau. Từ giữa không trung một đầu tài xuống dưới. Lúc sau theo tuyết động lăn xuống. Rớt vào không biết bao sâu tuyết sơn bên trong. Đối với vai ác sinh tồn năng lực Daisy vẫn luôn thực khâm phục. Từ bản tâm phán đoán. Nàng không cảm thấy một cái tuyết sơn có thể lộng chết Mandarin. Bất quá đề cập đến không thể miêu tả quốc gia. Rất nhiều chính trị nhân tố cần thiết suy xét, ta cảm thấy đối phương còn sống. Có lẽ có thể phái ra phân đội nhỏ đi tìm tòi. Nàng thử để kiến nghị, chứng kho chưa từng có. Nhiều suy tư, trực tiếp lắc đầu. Chuyện này dừng ở đây. Liệt vào thập cấp cơ mật. Johnson đặc công hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong cắt đứt trò chuyện, mắt thấy bên này không có việc gì, Black Widow liền phải rời đi khảm đại ha. Nàng nhiệm vụ rất nhiều, Natasha. Từ từ, Daisy vội vàng gọi lại Black Widow. Nàng còn có việc muốn làm ơn đối phương, như thế nào? Giúp ta băng bó một chút. Nàng đề ra một cái kỳ quái yêu cầu, Black Widow đem nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần. Ý tứ là ngươi nào bị thương? Ngày hôm qua ta thương thế thực trọng. Nàng nói không tỉ mỉ giải thích. Black Widow lúc này mới hiểu được. Là vì che giấu tự thân vượt xa người thường thể chất A. Việc này rất đơn giản. Hóa trang ngụy trang đều là nàng sở trường trò hay. Cấp Daisy trên người dán đầy các loại băng vải. Băng gạc. Trên mặt cánh tay thượng vẽ mấy cái ư thanh. Lan lộn một giờ. Mới tính hoàn công. Trên người một chút vết sẹo đều không có. Người thể chất thật tốt. Black Widow tấm tắc ra tiếng. Lúc sau nghênh ngang rời đi, Daisy mang theo chính mình tân trang dung. Chống quải trượng, ở SHILD liên lạc điểm đi bộ một vòng. Chúng đặc công vội vàng làm nàng trở về nghỉ ngơi. Nàng hiện tại bộ dáng từ nơi xa xem thật giống như bị xe tải lớn nghiền quá giống nhau. Thật sự là quá mức thê thảm. Chúng đặc công tỏ vẻ. Ngài vẫn là trở về hảo hảo dưỡng thương đi, run rẩy đi trở về phòng. Daisy nháy mắt ném xuống quải trượng, mang hảo tự mình trang bị. Trực tiếp truyền tống tới rồi lúc ban đầu gặp được Mandarin địa phương, cát vàng đầy trời. Hết thảy đều cùng lúc ấy không hề khác nhau, lái xe chạy như điên nửa ngày. Truyền tống nháy mắt liền đến, dị năng cường hãn liền thể hiện ở chỗ này, phân biệt một chút phương hướng. Nàng bắt đầu ở sơn cốc, bóng cây chờ có thể che đậy quân sự vệ tinh giám thị khu vực chạy vội. Thật sự không có che đậy vật liền dùng hành trình ngắn truyền tống. Mục tiêu đúng là ngày đó toàn cầu ưng thất liên vị trí, đặc biệt chạy về tới. Daisy chính là muốn nhìn một chút Mandarin có hay không đang bế quan nơi lưu lại thần công bí tịch. Hoặc là cổ đại luyện khí sĩ tu luyện tâm đắc, liền tính bí tịch không có. Có nhẫn sử dụng thuyết minh cũng đúng a. Không có tái xuất hiện ngày đó kia phảng phất kim đâm giống nhau cảm giác. Cảnh vật chung quanh cũng không có cho nàng bất luận cái gì có thể xưng là nguy hiểm tín hiệu. Ở chạy 15 phút sau, nàng thấy được toàn cầu ưng mảnh nhỏ, này giá trường 13 mễ. Cao 4 mét, cánh triển 35 mễ máy bay không người lái như là bị thứ gì chặn ngang tạp đoạn. Hiện trường có được đại lượng nổ mạnh sau di lưu dấu vết. mảnh nhỏ càng là bao phủ phạm vi 800 mễ phạm vi, nơi này có cái gì a? Đây gì tả hữu nhìn nhìn, mặt bắc là khảm đại ha phương hướng, phía nam có hai tòa sơn, trung gian tựa hồ có một cái tiểu đạo thông hướng phương xa, bốn phía thường thường vô kỳ. Thật sự nhìn không ra cái gì manh mối, nàng liền tiến trí tuệ nhân tạo đen dơ. Cũng đem máy bay không người lái mảnh nhỏ lạc điểm toàn bộ truyền cấp đen dơ. Tính toán ngay lúc đó phi hành phương hướng cùng rơi tan địa điểm, tính toán kết quả biểu hiện. Máy bay không người lái là ở kia hai tòa trong núi gian rơi tan, Daisy cẩn thận quan sát 2 phút. Nàng cười, nháo không rõ đây là khoa học vẫn là ảo thuật. Kỳ thật ở hai tòa trong núi gian còn có một ngọn núi. Chẳng qua mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy mà thôi, máy bay không người lái đúng là đánh vào ẩn. Hình trên ngọn núi, lúc này mới nổ mạnh. Cũng kinh động vẫn luôn bế quan Mandarin, nàng chung quanh nhìn nhìn. Không tìm được ra vào đường nhỏ, bên trong tình huống như thế nào cũng không biết. Truyền tống đi vào có điểm mạo hiểm. Nàng chỉ có thể dùng bổn biện pháp, nàng sử dụng một môn lịch sử bắt nguồn xa. Dòng chảy dài truyền thống tài nghệ, chứ danh phi vật chất văn hóa di sản. 2 năm trước ở Puerto Rico muốn dùng kết quả vô dụng đến kỹ năng. Đánh trộm động, hiện giờ dị năng trong người. Đương nhiên sẽ không dùng cái xẻng đi đào. Nàng đôi tay ấn ở mặt đất, lợi dụng chấn động đem thổ chấn ra tới. 20 phút sau, nàng đánh ra một cái nghiêng thông hướng phía dưới thông đạo. Cũng ở ẩn hình sơn thể thượng tạp một cái động lớn, nàng thật cẩn thận đến nhảy xuống, hai chân đạp lên gạch thạch kết cấu trên mặt đất. Nàng triển mục chung quanh, nội bộ ngọn núi không gian rất nhỏ. Như là một tòa bảo tháp, trên dưới 5 tầng, com hiện giờ nàng đang ở tầng thứ 3, đi trước thượng 2 tầng nhìn nhìn. Tất cả đều là một ít quần áo, dụng cụ cắt gót, yên ngựa gì đó, Daisy cầm lấy một phen kim quang lấp lánh loan đao. Vỏ đao thượng được khảm châu báu ngọc thạch, thoạt nhìn giá trị xa xỉ. Bất quá loan đao tài chất làm nàng có điểm thất vọng. Ở cổ đại có lẽ xem như chém sắt như chém bùn. Nhưng ở hiện đại đặc chủng cương trước mặt liền có chút không đủ nhìn, bá một tiếng. Móng tay biến thành liệp báo nữ thần chúc phúc lợi chảo. Nàng thanh đao vỏ thượng đá quý đều khấu hạ tới. Chàng ở chính mình trong túi. Lấy về đi nhiều ít có thể bán điểm tiền. Đến nỗi những cái đó phá đao phá kiếm phá yên ngựa. Ai muốn đi, nàng ở tầng thứ 4 thu hoạch rất lớn, trên vách tường rậm rạp tràn ngập văn tự. Có Hán ngữ, có Mông Cổ ngữ còn có Mãn ngữ, cái này làm cho luôn luôn ở ngôn ngữ thượng không có gì thiên. Phú Daisy thẳng vò đầu. Hán ngữ chữ viết qua loa, đoán mò có thể xem hiểu hơn một nửa. Mông Cổ ngữ cũng có thể dựa phiên dịch bằng máy. Đến nỗi Mãn ngữ liền có điểm trợn tròn mắt. Thời buổi này còn có nói Mãn ngữ sao? Bất quá nàng không quản 3721. Đối với vách tường bắt đầu quay chụp. Mặc kệ là thần công bí tịch vẫn là Mandarin nhàm chán khi viết chuyện cười. Nàng đều chụp được tới. Chuẩn bị lấy về đi nghiên cứu, lại ở tầng thứ 5 tìm kiếm một lần. Không thu hoạch được gì, sự thật chứng minh. Mandarin công phu luyện được thật không sai. Ẩn cư mà không có một chút đồ ăn. Thuyết minh hắn đã tích cốc thật lâu, Daisy trở lại mặt đất. Đôi tay không ngừng hướng ngầm rót vào chấn động sóng. Năng lượng tích lũy áp xúc, lại tích lũy lại áp xúc. Đường nàng rốt cuộc khống chế không được khi đem năng lượng toàn bộ hoàn toàn bộc phát ra đi. Một hồi có thể so với thất cấp động đất làm ẩn hình ngọn núi cùng bên trong kiến trúc hoàn toàn bị vùi lấp dưới mặt đất chỗ sâu trong Afghanistan. Cái này địa phương quỷ quái nhiều sơn nhiều động đất. Nơi đây hoang vắng không dân cư. Không phải quân Mỹ khống chế khu vực. Không có đặc thù thủ đoạn. Đặc thù mục đích, không ai sẽ đến hoang sơn dã lĩnh tìm tòi, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.